Bất Diệt Long Đế, chương 2460, Người Thần Bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dương Đế không có tức giận bởi vì Ngô gia tộc trưởng việc này đều không có báo cáo, không dám cho Dương Đế biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngô gia tộc trưởng ngược lại là giận tím mặt. Ngô gia cường giả xuất động hơn phân nửa, mở ra vực môn toàn bộ hướng Xí Viêm đảo bên này truyền tống mà tới. Lôi kiếp chỉ là kéo dài hơn một canh giờ, Lục Ly tại lôi kiếp ngừng về sau thả ra phi độ hư không thần kỹ, tại một chút trinh sát nhìn soi mói, hướng mặt phía bắc hoành độ hư không đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly kỳ thật biết những này trinh sát tồn tại, nhưng hắn không có giết chết những này trinh sát chính là vì để cho người ta biết hắn phi độ hư không đi. Hắn liên tục hướng mặt phía bắc phi độ hư không, mỗi lần sẽ còn dừng lại chốc lát cố ý để phụ cận người nhìn thấy. Phi độ hư không năm lần về sau, hắn tiến vào một thành trì bên trong, cải trang giả dạng truyền tống đi, liên tục truyền tống mấy chục lần, hắn lặng yên ra khỏi thành, cải trang về sau hắn phi độ hư không đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này hắn phi độ hư không phương hướng lại là phương nam, không sai hắn lại trở về, ba lần phi độ hư không về sau, hắn phát hiện phụ cận không ai, hắn lập tức cải trang về sau tiến vào thành trì, hướng Xí Viêm trong đảo truyền tống mà đi. Nguy hiểm nhất địa phương là an toàn nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly biết hắn giết Ngô gia nhiều người như vậy, Ngô gia khẳng định hồi sẽ tức giận, lại có rất nhiều cường giả theo đuổi giết hắn, hắn hiện tại đi phi độ hư không rất nguy hiểm, sở dĩ hắn cố ý hướng mặt phía bắc phi độ hư không mà đi, sau đó vòng trở lại. Hắn thần thể vừa mới tiểu thành còn không phải đặc biệt ổn định, hắn cần thời gian ổn định cảnh giới, tại bạch hỏa bên trong tu luyện không thể nghi ngờ là vô cùng an toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điểm trọng yếu nhất, hắn thần thể tiểu thành khí tức trên thân cảm giác đại biến. Hắn cảm giác đổi một cái nhục thân, hắn tin tưởng coi như Ngân Viêm Hải vực có truy hồn tộc người, hẳn là cũng truy tung không đến hắn. Xí Viêm trong đảo đều là hỏa diễm, cũng có thể ngăn cách khí tức của hắn, bên kia chết nhiều người như vậy, người bình thường làm sao có thể qua bên kia hắn tại bạch hỏa khu vực nội, trừ phi lục kiếp cường giả, khẳng định không thể nhận ra cảm giác hắn tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, tại Xí Viêm trong đảo trốn tránh cũng có nhất định nguy hiểm, vạn nhất Ngô gia đến mấy cái lục kiếp cường giả lời nói, hắn tại Xí Viêm trong đảo trốn đều không có địa phương trốn. Phi độ hư không tính nguy hiểm phi thường lớn, Lục Ly càng nghĩ cuối cùng vẫn quyết định tại Xí Viêm trong đảo nán lại một đoạn thời gian. Một là thối thể, thứ hai là né qua trận này danh tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly một đường truyền tống mà đi, truyền tống mấy trăm lần về sau, hắn tại một cái trong thành nhỏ ẩn núp xuống tới. Hắn đón mua một cái tiểu nhị, đi tìm hiểu ngoại giới tin tức, chính mình thì tại gian phòng bên trong bế quan. Bên ngoài náo phiên thiên, Ngô gia điều tập vượt qua trăm vạn võ giả khắp thế giới đang lùng bắt hắn, Ngô gia lục kiếp cường giả xuất động 5 cái, bao quát lão chó điên đều hướng mặt phía bắc truy sát mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này mặt phía bắc đã bị thiết trí mấy chục tầng chặn đường võng, Lục Ly nếu quả như thật hướng mặt phía bắc một đường phi độ hư không mà đi, sợ là hành tung lập tức sẽ bị phát hiện. Lục Ly tại trong thành nhỏ ở 10 ngày, thành nội phi thường bình tĩnh, mặc dù có trinh sát trong thành dò xét nhưng một mực không có người khóa chặt hắn, cũng không có cường giả tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vụng trộm xuất phát, hắn còn ngụy tạo một cái thân phận, một cái tiểu gia tộc trinh sát. Cái kia trinh sát bị hắn giết, thân phận lệnh bài những này đều bị hắn cầm, tư liệu những này đều xứng đáng. Lục Ly một đường hướng Xí Viêm đảo bên kia truyền tống mà đi vừa nghỉ hao tốn thời gian 10 ngày, hắn truyền tống đến phụ cận, sau đó một người tiềm nhập Xí Viêm đảo phụ cận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Xí Viêm đảo phụ cận một người không có, bên này chết nhiều người như vậy, kinh lịch chiến đấu khốc liệt như thế, ai còn sẽ ở bên này đợi. Lục Ly xác định không ai về sau, tiến vào Xí Viêm trong đảo trực tiếp đi bạch hỏa khu vực. Hắn thần thể tiểu thành còn luyện hóa thiên trúc quả đối với hỏa diễm kháng lực tăng nhiều, tại bạch hỏa bên trong mặc dù sẽ bị đốt bị thương, nhưng nhẹ nhõm có thể chống đỡ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đến bên này về sau cũng không có an tâm tu luyện, mà là hỏi thăm Huyết Linh Nhi phải chăng dám ra đây, giống như Huyết Linh Nhi có thể ra, có thể bố trí một chút thần văn cùng cấm chế, dạng này hội sẽ an toàn hơn một chút, không có việc gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết Linh Nhi theo Lục Ly trong thân thể chui ra, nó là hồn thể chỉ sợ công kích linh hồn, không sợ vật chất công kích. Bất quá hủy diệt Xí Viêm bên kia nó cũng không dám đi qua thăm dò, cái này bạch hỏa vẫn là không cách nào tổn thương hắn. Lục Ly không nghĩ tới Bạch Hòa đối huyết linh nhi không có ảnh hưởng, sớm biết trước đó liền để nó bố trí. Lục Ly trầm ngâm một lát, để huyết linh nhi nghĩ biện pháp bố trí mấy cái đơn hướng truyền thống trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao tại cái này vô pháp phi độ hư không, hắn chỉ cần ra xí viêm đảo liền có thể truyền thống. Đơn hướng truyền tống trận bố trí rất đơn giản, hao tốn 2 ngày tựu bố trí xong. Sau đó Lục Ly chính mình ở ngoại vi bố trí một chút tiểu cấm chế, lại để cho huyết linh nhi bố trí một chút huyễn trận mê trận sát trận, dù sao có thể bố trí thần văn đều bố trí một lần, không cầu kháng trụ địch nhân công kích, chỉ cầu đứng vững một lát để hắn có cơ hội đào tẩu. Huyết linh nhi bố trí, Lục Ly thì an nhàn thối thể thần thể tiểu thành, hiện tại nhục thân Lục Ly đoán chừng phòng ngự cùng lực lượng tốc độ những này đều có thể so ngũ kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để Lục Ly dự kiến không đến chính là khí tức của hắn cũng thay đổi, trước đó ngoại nhân dò xét chỉ có thể so nhị kiếp đỉnh phong, hiện tại nếu có người đi dò xét Lục Ly khí tức đạt đến tam kiếp đỉnh phong. Chẳng lẽ ta kinh lịch một lần lôi kiếp liền xem như vượt qua một lần thiên kiếp? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly có chút nghĩ không thông, bất luận làm sao có thể biến thành tam kiếp đỉnh phong cũng là chuyện tốt, mặc dù Lục Ly chân chính dựa vào là nhục thân, cảnh giới hắn đã không coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhị kiếp đỉnh phong khí tức vẫn là rất dễ dàng bị người xem nhẹ, cũng quá có nhận ra độ tam kiếp đỉnh phong liền sẽ không rõ ràng như vậy. Lục Ly một bên tu luyện thần lực một bên dựa vào hỏa diễm luyện thể, ngẫu nhiên hắn sẽ ra ngoài thoáng cái, nhanh chóng luyện hóa mấy chục gốc thần dược, sau đó vào đây chậm rãi đem dược lực luyện hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia gốc cây hắn chuẩn bị toàn bộ luyện hóa, tận gốc đều bới sạch ra, kiến lược cơ hồ bị hắn đã ăn xong. Chỉ cần ngoại giới không có người đến quấy rầy hắn, hắn chuẩn bị tại bế quan này mấy năm, một là vững chắc thần thể, thứ hai là tránh đầu sóng ngọn gió. Ngoài ra còn có một điểm, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn cái này tiểu thành thần thể cùng trước đó không giống với lúc trước, có lẽ sẽ có đặc thù thần thông, hắn cần thời gian đi tìm tòi thoáng cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian nhoáng một cái liền là nửa năm đi qua. Xí viêm đảo bên này một mực rất yên tĩnh, không có người tới, bên này mặc dù còn có vô số người thảo luận, nhưng không người đến bên này, đều hội tụ đi mặt phía bắc, lực chú ý cũng đều nhìn về phía mặt phía bắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì, mặt phía bắc xuất hiện một kiện rất có ý tứ sự tình, có người tập kích Ngô gia quân sĩ cùng cường giả, mà lại tập kích người không phải một hai cái, bị giết rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên kia xuất hiện rất nhiều người thần bí, khắp nơi tán loạn, bốn phía giết người, để thế cục loạn rối loạn. Nguyên bản Ngô gia người đang truy tung Lục Ly, hiện tại Lục Ly mất tích ngược lại xuất hiện rất nhiều người thần bí. Có người hoài nghi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những thần bí nhân này cùng tập kích thiên viêm đảo chiến thuyền chính là cùng một bọn, bởi vì trang phục không sai biệt lắm, lai lịch bí ẩn, bị giết sau căn bản tra không ra là thân phận. Còn có người hoài nghi Lục Ly cùng nhóm người này là cùng nhau, nhóm người này liền là từ đế năm đó thủ hạ Dư Nghiệt, bọn hắn đến Ngân Viêm Hải vực mục đích đúng là vì báo thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất luận như thế nào, này thủy xem như quấy độc Ngô gia điều tập trăm vạn người, nửa năm này thời gian bị đánh chết hơn 10 vạn, Ngô gia trưởng lão còn chết hơn 10, Ngô gia tộc trưởng tự mình đi mặt phía bắc tọa chấn. Dương đế cuối cùng vẫn biết việc này, đại sự như thế không có khả năng giấu giếm Dương đế. Nhưng Dương đế đạt được truyền báo về sau, không có bất kỳ cái gì tức giận, chỉ nói là để Ngô gia tộc trưởng đi xử lý, trừ phi đến gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc, còn lại sự tình đừng đi quấy rầy hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân là đế cấp cường giả, vẫn là Ngân Viêm Hải vực tối cường đại đế, Dương đế có đế cấp cường giả kiêu ngạo. Một đám tiểu nhân vật đều cần hắn xuất thủ, hắn những này hậu đại cũng quá vô dụng, chết một nhóm cũng coi là đối gia tộc tỉnh táo. Giao diện cho điện thoại, cách chương.